Trúc Thanh Trạch thấy thế cũng không nói gì nữa, chỉ nói, hai ngày nữa còn phải đi xa. Chương 38, mỹ nhân say ngủ, ta đến để hôn cho ngươi tỉnh này. Cố Thiên Thụ rất ít khi bị bệnh, nhưng vừa bệnh một cái thì khó có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Đầu tiên là ho khan, sau đó bắt đầu sốt cao, đến trưa hôm sau mới đỡ hơn một chút, nhưng cả người vẫn còn mê man vì bị sốt cao liên tục. Trúc Thanh Trạch nhìn thấy thế thì lo lắng đến mức miệng nổi lên mấy vết phồng rộp. Sau khi bằng hữu đại phu của hắn bắt mạch xong, cho ra kết quả lại là Cố Thiên Thụ ưu phiền quá độ, lửa giận công tâm nên mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Trúc Thanh Trạch nghe đến đây, hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là Vân Đình. Vân Đình và Cố Lân Đường quen biết nhau hơn 20 mấy năm. Vốn dĩ Trúc Thanh Trạch còn không tin Cố Lân Đường sẽ không có chút cảm giác gì về việc phản bội Vân Đình. Trước kia hắn cảm thấy Cố Lân Đường xem Vân Đình là một trung phó đáng để tín nhiệm. Nhưng những tháng gần đây, Cố Lân Đường lại có xu thế xem Vân Đình là bằng hữu. Nhưng dù có xem là bằng hữu thì thế nào? Trúc Thanh Trạch nhìn Cố Thiên Thụ đang hôn mê bất tỉnh, cười ảm đạm, cuối cùng Vân Đình vẫn phản bội Cố Thiên Thụ. Vào thời điểm quan trọng nhất, đâm một dao sau lưng Cố Thiên Thụ. Cố Thiên Thụ nằm trên giường, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn cau mày, gương mặt trắng nõn bởi vì sốt cao nên trở nên ửng đỏ, không còn khí chất lạnh lùng ngày thường. Hiện giờ cả người Cố Thiên Thụ nhìn vô cùng yếu ớt, mày hơi nhăn lại càng làm Trúc Thanh Trạch nảy lên tâm tình thương tiếc. Lúc nào hắn mới có thể tỉnh lại? Trúc Thanh Trạch biết mỗi một giây ở hiện tại cực kỳ chân quý. Cố Thiên Thụ hôn mê đại biểu cho bọn họ nếu gặp phải tình huống bất lợi thì sẽ vô cùng bị động. Cái này phải xem hắn muốn tỉnh lại lúc nào mới được. Trung Nghi Nguyên biết vết thương trên người Cố Thiên Thụ không nhẹ, lại bị phong bế nội lực, còn có ngoại thương nghiêm trọng, mà điều quan trọng nhất chính là Cố Thiên Thụ hình như không muốn tỉnh lại. Một người nếu ngay cả bản thân cũng không muốn mình khỏe lại, cho dù có là thần y thì cũng không có cách. Thôi, Trúc Thanh Trạch đỡ Cố Thiên Thụ uống thuốc, biết mình không thể làm gì thêm được nữa. Hắn thở dài, người đã cố hết sức, mọi chuyện còn lại cứ mặc cho ông trời thôi, cuối cùng sẽ ra sao? Hắn cũng không biết. Cố Thiên Thụ cảm thấy mình mệt chết đi được, xương cốt toàn thân như muốn tan ra. Đây chính là lần đầu tiên ở thế giới này mà hắn cảm thấy khó qua nhất. Vân Đình phản bội hắn, suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền khiến cả người Cố Thiên Thụ thấy vô lực. Hắn chỉ là phàm nhân, không như Cố Lân Đường tâm tính lạnh lẽo không giống con người. Quả thật, nếu hiện tại người bị phản bội chính là Cố Lân Đường mà không phải là Cố Thiên Thụ, thì Vân Đình chắn chắc không chết trong tay Trúc Thanh Trạch mà là bị Cố Lân Đường tự tay giết chết. Sau khi bị phản bội, có lẽ Cố Lân Đường sẽ không có chút cảm xúc gì, nhưng Cố Thiên Thụ lại cảm thấy phẫn nộ và thống khổ. Đây là sự khác biệt giữa người với người, giữa măng hoa và hiện thực. Cố Thiên Thụ từ từ nhắm hai mắt lại, hắn hoàn toàn không có sức để nhúc nhích, mắt hắn như bị dán chặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng đối thoại của Trúc Thanh Trạch với Trung Nghi Nguyên, nhưng không thể tỉnh lại hoàn toàn. Trung Nghi Nguyên nói không sai, không phải hắn không tỉnh, mà là hắn không muốn tỉnh. Ngay ngày đầu tiên Sở Thiên Hoàng ra lệnh truy nã, Trúc Thanh Trạch liền sắc bén nhận thấy bầu không khí xung quanh có biến hóa, thậm chí hoài nghi Sở Thiên Hoàng đã biết được nơi bọn họ ẩn náu, chẳng qua là đang chờ đến đúng thời điểm. Lúc này Sở Thiên Hoàng đang hưởng thụ khoái cảm mèo vờn chuột mà thôi. Không thể không thừa nhận Trúc Thanh Trạch đã đoán đúng, nhưng dù hắn có đoán đúng thì sao? Đối mặt với thế lực khổng lồ của Sở Thiên Hoàng cùng Cố Thiên Thụ đang hôn mê bất tỉnh, việc hắn có thể làm bây giờ chính là ra sức giãy giụa giải thoát bạn tốt của mình ra khỏi nhà tù vô hình. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, nhưng đối với Trúc Thanh Trạch lại như 3 năm. Hắn không thể ngủ được, dù nghĩ đến Cố Thiên Thụ hay Sở Thiên Hoàng, hắn đều cảm giác như đang có một thanh kiếm treo trên đầu mình, lúc nào cũng có thể cắm xuống. Trung Nghi Nguyên hiểu thấu tâm tình Trúc Thanh Trạch thì không khuyên nhủ Trúc Thanh Trạch nữa, chỉ có thể giúp Trúc Thanh Trạch hỏi thăm tình hình bên ngoài. Sáng sớm ngày thứ 3, Trung Nghi Nguyên mang về một tin tức, chúng ta phải đi ngay. Trông Trung Nghi Nguyên có vẻ tiêu tụy, việc hắn giúp Cố Thiên Thụ và Trúc Thanh Trạch đã là việc rất mạo hiểm. Một khi bị Sở Thiên Hoàng phát hiện, kết cục tuyệt đối bi thảm, đã có người hoài nghi ta, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Trúc Thanh Trạch thở dài, làm sao bây giờ? Nội lực khôi phục thì sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Trong lòng Trung Nghi Nguyên luôn có một linh cảm không hay. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ đang hôn mê trên giường, lại nhìn bằng hữu tiểu tụy trước mặt, phải đưa hắn rời khỏi đây thật nhanh, nhớ thay nữ trang. Trúc Thanh Trạch nghe thế, khóe miệng run rẩy một chút, hắn biết Cố Thiên Thụ vẫn đang hôn mê nhưng vẫn thấy vô cùng chột dạ nhìn thoáng qua Cố Thiên Thụ. Được rồi, mau lên, Trung Nghi Nguyên nói xong liền đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Lân đường, Trúc Thanh Trạch nghiêm túc nhìn Cố Thiên Thụ, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm, tin ta đi, sau khi tỉnh lại đừng có thẹn quá hóa giận mà giết ta nha. Câu sau, Trúc Thanh Trạch không nói, hắn bình tĩnh thay một bộ nữ trang màu hồng nhạt cho Cố Thiên Thụ. Còn lớn mật búi một kiểu tóc nữ nữa. Phải nói bộ dạng đẹp thì có làm cái gì nó cũng đẹp. Dù Cố Thiên Thụ có mặc nữ trang nhưng cũng không nhìn ra cảm giác không thích hợp. Mặt hắn vốn trắng sẵn nên không cần dạm phấn. Chỉ cần thoa chút son lên đôi môi trắng bệch kia là được. Làn da như bạch ngọc, răng trắng môi đỏ, dù có nhắm hai mắt lại nhưng vẫn khó có thể giấu đi phong tư. Trúc Thanh Trạch hít một hơi sâu, đột nhiên có chút hoài nghi mình hóa trang Cố Thiên Thụ như vậy có lẽ sẽ phản tác dụng. Khiến người hoài nghi, chẳng qua Trung Nghi Nguyên ở bên ngoài thúc giục quá khiến Trúc Thanh Trạch không có thời gian đi. Lo chuyện này, hắn ôm Cố Thiên Thụ lên, đưa vào trong xe ngựa, đi thôi. Trung Nghi Nguyên cũng thay một bộ quần áo khác, trên đầu cột một chiếc khăn vuông tựa như một thư sinh nho nhã. Ừ, Trúc Thanh Trạch cũng hóa trang cho mình, so với ban đầu thì già đi rất nhiều. Dùng roi điều khiển xe ngựa, Trung Nghi Nguyên chuyển hướng đến con đường nhỏ mà đi, lúc này đi đường nhỏ là an toàn nhất. Trúc Thanh Trạch tính tính, đi tầm một ngày đường, đợi qua ba ngày, sau khi nội lực Cố Thiên Thụ được khôi phục thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như đang chứng thực cho dự cảm không hay của Trúc Thanh Trạch và Trung Nghi Nguyên. Đến trưa, xe ngựa bọn họ chạm mặt một đám người này đều mặc áo đen, cưỡi ngựa cao to, bên hông còn đeo một thanh đao màu đen mộc mạc, mười mấy người đứng đó đã đủ để người bình thường cảm thấy sợ hãi. Trúc Thanh Trạch cảm nhận được sát ý toát ra từ đám người kia, giống như mạng người trên tay bọn họ không đáng một xu. Mười mấy bọn họ dàn hàng ngang, hoàn toàn toàn vây quanh cả con đường. Hô, Trung Nghi Nguyên dừng xe, trán đổ mồ hôi lạnh, nói nhỏ với Trúc Thanh Trạch. Thanh Trạch, những người này, không phải là, tuy Trúc Thanh Trạch không muốn nghĩ đến Sở Thiên Hoàng nhưng lại hoàn toàn không thể lừa mình dối. Người được, dừng lại, vẻ mặt người cầm đầu lạnh lùng, hất cầm về phía Trúc Thanh Trạch. Bên trong là ai? Các vị đại gia, bên trong là tiện nội. Trúc Thanh Trạch cười miễn cưỡng, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, biểu hiện cực kỳ giống một người qua đường bình thường. Chẳng qua hắn đã chuẩn bị tốt thế phòng bị, phòng ngừa những người này có đánh bất ngờ cũng không đến mức một chút chuẩn bị cũng không có. Vén rèm lên, người cầm đầu lạnh lùng nói, vâng, vâng, Trúc Thanh Trạch không ngừng gật đầu, sau đó thật cẩn thận xốc màn xe lên, lộ ra Cố Thiên Thụ đang nằm hôn mê ở bên trong. Người cầm đầu thấy thế, nhíu mày, tiện nội gần đây luôn đổ bệnh, tiểu nhân đang định mang nàng đến chỗ đại phu, các vị đại gia. Trúc Thanh Trạch run run rẩy rẩy nói, không biết các vị đại gia có việc gì không? Người cầm đầu không nói lời nào, ánh mắt lại dừng lại trên xe ngựa, xem ra là lai giả bất thiện. Trúc Thanh Trạch âm thầm kêu khổ, nếu là ngày thường, một mình hắn đánh mười mấy người, tuy không đến mức bị giết nhưng muốn chạy thoát cũng phải phí một phen công phu. Huống chi bây giờ còn phải cố kỵ Cố Thiên Thụ đang bị hôn mê. Các ngươi đi đi, nhưng ngoài dự đoán của Trúc Thanh Trạch, người cầm đầu lại cho đi. Dạ, dạ, Trúc Thanh Trạch vội vàng nói, cảm ơn các vị đại gia, nói xong, liền bảo Trung Nghi Nguyên điều khiển xe ngựa đi tiếp, lúc này toàn thân Trung Nghi Nguyên đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, tay cầm dây cương cố gắng không để lộ một chút sơ hở. Nhưng ngay khi xe ngựa vừa đi qua mười mấy người này thì Trúc Thanh Trạch lại nghe thấy một tiếng cười, tiếng cười kia, hắn vô cùng quen thuộc, Sở Thiên Hoàng, thù giết vợ, thề không đội trời chung. Trong phút chốc, mắt Trúc Thanh Trạch đỏ lên, hắn quay đầu, không chút bất ngờ thấy Sở Thiên Hoàng đứng đằng sau xe ngựa. Không, không đúng, khi nhìn thấy người phía sau, Trúc Thanh Trạch phản xạ có điều kiện xoa xoa mắt, sao hắn lại thấy có đến tận hai Sở Thiên Hoàng? Chẳng lẽ vì hắn quá phẫn nộ nên xuất hiện ảo giác? Nhưng rất nhanh, có người cho Trúc Thanh Trạch biết đáp án. Trong đó, một, Sở Thiên Hoàng, mở miệng nói, giọng nói kia lạnh lẽo như băng. Trúc Thanh Trạch, ngươi muốn mang hắn đi đâu? Nghe đến đây, cho dù có đang giả vờ bình tĩnh thì Trúc Thanh Trạch vẫn phải lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Giọng nói này giống hệt Vân Đình. Vân Đình, Trúc Thanh Trạch hét lên. Ngươi là Vân Đình, chương 39, Mỹ Hầu Vương thật và giả. Thật vô vị, đối mặt với câu hỏi của Trúc Thanh Trạch, Sở Địa Tàng trầm mặc, ánh mắt tập trung lên thùng xe ngựa.

Sở Địa Tàng liền tìm đại phu chữa bệnh cho Cố Thiên Thủ. Nhưng kết quả chuẩn đoán lại không khác Trung Nghi Nguyên là bao. Ưu tư quá độ, lửa giận công tâm dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Nếu có thể khôi phục lại nội lực thì sẽ quá trình tỉnh lại sẽ nhanh hơn. Chỉ là hiện tại, xem ra trong thời gian ngắn, Cố Thiên Thụ sẽ không thể tỉnh lại. Thấy đại phu kết luận như vậy, Sở Thiên Hoàng lại không giống Trúc Thanh Trạch chấp nhận số phận. Hắn trực tiếp ra lệnh, nếu trong vòng 5 ngày mà Cố Thiên Thụ không tỉnh lại thì đại phu kia cũng đi thăm ông bà luôn đi. Sở Địa Tàng đối với hành động này của Sở Thiên Hoàng chỉ trầm mặc không nói. Hắn lau hết vết trang điểm trên mặt Cố Thiên Thụ, còn thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, không sợ bản thân sẽ không kiềm nén được sao? Sở Thiên Hoàng trêu chọc nhưng không phải là không có căn cứ. Hắn không phải loại người cấm dục, khi nhìn thấy con mồi mình ưng ý thì rất ít khi bỏ qua. Tuy không có thói quen chơi với xác chết nhưng không chút để ý ăn đậu hũ của Cố Thiên Thụ. Nếu không thì để ta tắm cho hắn một cái. Không cần, Sở Địa Tàng nhìn anh trai mình, tâm tình thực phức tạp. Từ nhỏ, sự tồn tại của hắn chính là vì để phản bội Cố Thiên Thụ. Hiện giờ tuy đã đạt được mục đích, lại có được Cố Thiên Thụ trong tay, nhưng sự thật này lại làm hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Dù đã một ngày trôi qua nhưng hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp nhận được chuyện này. Thế nên hắn vẫn giữ thái độ cực kỳ tôn kính Cố Thiên Thụ như trước. Thậm chí không dám vượt qua ranh giới. Làm sao Sở Thiên Hoàng không biết Sở Địa Tàng đang nghĩ cái gì? Hắn cười nhạo một tiếng, vươn tay nắm lấy cằm người đang ngủ say. Ngươi thật là may mắn. Nếu bây giờ tỉnh táo, chỉ sợ ngươi đã là vật trong lòng bàn tay ta. Bởi vì hôn mê nên Sở Thiên Hoàng mới không ra tay. Sở Địa Tàng trầm mặc nhìn, cuối cùng vẫn không nói cái gì. Có được Cố Thiên Thụ, đây vọng tưởng mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Giấc mộng có lẽ còn có thể thực hiện được vào một ngày nào đó. Nhưng còn vọng tưởng thì sao đây? Nhưng cho đến khi có một ngày vọng tưởng xa xôi kia lại đột nhiên thành hiện thực. Rốt cuộc hắn nên mừng như điên hay là khóc giống lên đây? Ngươi cũng đi nghỉ đi, Sở Thiên Hoàng thản nhiên nói. Hai ngày nữa sẽ bận rộn lắm đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Để lại Sở Địa Tàng với Cố Thiên Thụ ở đó. Tôn thượng, Sở Địa Tàng run rẩy vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Cố Thiên Thụ. Khẽ thở dài, ta thật sự không biết. Ta muốn ngươi tỉnh lại hay là muốn ngươi vẫn tiếp tục ngủ tiếp nữa đây? Hiện thực chính là như vậy. Dù ngươi có trốn tránh đến cỡ nào thì cũng đến ngày ngươi phải đối mặt với nó. Cố Thiên Thụ tránh được nhất thời, chứ không trốn được một đời. Ngày thứ năm sau khi bị bắt về Sở gia, Cố Thiên Thụ tỉnh lại. Ngày hắn tỉnh lại là một ngày trời trong nắng ấm. Những ngọn gió khẽ bông đùa chạy nhảy lưu lại khí tức ôn nhu. Không khí trong phòng như còn tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Cố Thiên Thụ mở mắt ra. Thấy được một màu vàng ấm ấp nhợt nhạt. Phòng rất lớn, vật dụng ở đây cho dù Cố Thiên Thụ soi mói đến cỡ nào cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Hắn ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì phát hiện cả người vô lực. Thấy trong phòng không có một ai, Cố Thiên Thụ liền chậm rãi bước xuống giường. Thanh Trạch, ngủ mấy ngày trời, cả người Cố Thiên Thụ đều rã rời. Hắn vô cùng không vui phát hiện đan điền của mình vẫn như trước. Giống tuếch, một suy nghĩ không ổn tập kích đầu hắn. Thanh Trạch mặc một thân áo trắng, Cố Thiên Thụ chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn cảnh sắc xa lạ bên ngoài, cây xanh, hoa hồng, chậu cây tinh xảo, cầu đá được điêu khắc tinh tế, những thực vật ở đây hầu như đều vô giá, mỗi cảnh mỗi vật đều cho thấy tài lực hùng hậu của chủ nhân của nó. Sắc mặt Cố Thiên Thụ vốn không dễ nhìn, giờ phút này lại càng trắng bệch, hắn cắn môi, đi đến hành lang gần đó, sân rất lớn nhưng không có người hay tiếng động nào. Hoặc là có nhưng với thực lực hiện tại của Cố Thiên Thụ thì không cảm giác được. Hắn dựa vào tường nhích từng chút một, cho đến khi thấy một cái ao, nơi này không có khả năng là nơi Thanh Trạch ở. Cố Thiên Thụ cảm thấy mình chắc chắn đã ngủ hơn 3 ngày, mà 3 ngày sau mình còn không có khôi phục nội lực. Vậy thì chỉ có một khả năng, ngài đã tỉnh. Ngay lúc Cố Thiên Thụ trầm tư, một bàn tay đột nhiên từ sau lưng Cố Thiên Thụ vươn tới ôm lấy eo hắn. Cố Thiên Thụ cả kinh. Phản xạ có điều kiện muốn rút kiếm bên hông ra, lại phát hiện bên hông mình trống rỗng. Vân Đình, động tác mạo phạm của người phía sau khiến Cố Thiên Thụ kinh ngạc bao nhiêu, thì giọng nói người kia lại làm hắn kinh ngạc bấy nhiêu. Giọng Cố Thiên Thụ tỏ vẻ kinh ngạc vang lên, ngươi không chết, ta không chết, tôn thượng, tay Sở Địa Tàng run rẩy, hắn tựa đầu vào cổ Cố Thiên Thụ, hít một hơi thật sâu, tôn thượng, ta sợ ngài không muốn tỉnh lại nữa chứ, lan. Giọng Vân Đình khơi dậy sự tức giận trong lòng Cố Thiên Thụ. Khoảnh khắc đầu tiên hắn nhớ tới cũng chính là cấp dưới đã phản bội mình. Cố Thiên Thụ muốn tránh khỏi Ngực Vân Đình, lại phát hiện mình không có năng lực kia, không có nội lực, ngay cả chút sức lực dãy dụa ra khỏi Ngực Vân Đình hắn cũng không có. Tôn thượng, giọng Sở Địa Tàng trầm lại, ta yêu ngài, khuôn mặt luôn hiếm khi thể hiện biểu tình, vào lúc này lại hiện lên vẻ ngạc nhiên cực độ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sở Thiên Hoàng, không, ta là Vân Đình, Sở Địa Tàng nói, cũng là Sở Địa Tàng, là em trai song sinh với Sở Thiên Hoàng. Cố Thiên Thụ nghe xong những lời này, hoàn toàn không phản ứng, hắn bị dọa đến xém chút nữa là tiểu ra quần luôn rồi đó. Gào thét, ing, đây là cái gì quỷ gì hả? Đạo diễn, có phải ông đưa nhầm kịch bản không hả? Chẳng lẽ vở kịch ta đang diễn lại không phải kịch Giang Hồ Võ Hiệp, mà là kịch Quỳnh Giao Khổ Tình sao? Đáng tiếc là Sở Địa Tàng lại không nhìn thấy nội tâm đang gào thét thất thanh của Cố Thiên Thụ. Hắn nhìn gương mặt Cố Thiên Thụ lần nữa trở về vẻ mặt không đổi sắc như cũ, lộ ra nụ cười khổ. Tôn thượng, đừng kêu ta là tôn thượng nữa. Đại ca, ngươi mới là tôn thượng. Cố Thiên Thụ tỏ vẻ mình hận chết cái thế giới kỳ ba này. Hắn cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Ta, Sở Địa Tàng do dự một chút, vẫn nghẹn lời định nói xuống bụng. Hắn nói, tôn thượng, ngài bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên về phòng đi thôi, để tránh bệnh tình trở nặng. Nói xong, ngay lúc Cố Thiên Thụ còn chưa kịp phản ứng lại đã bế Cố Thiên Thụ lên. Dọc đường, Cố Thiên Thụ vẫn đơ mặt cho đến khi vào phòng, hắn mới phát hiện ra một thứ gì đó. Hắn vừa rồi, hình như hắn mơ mơ hồ hồ nghe thấy Sở Địa Tàng nói ba chữ. Ba chữ, ta yêu ngài. Không, không, Cố Thiên Thụ quả thực muốn ôm đầu gào thét, nhất định là hắn đã gặp ảo giác. Tôn thượng, ngài muốn uống nước sao? Sở Địa Tàng biết ngay lúc này Cố Thiên Thụ sẽ không chấp nhận được. Thật ra thì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý Cố Thiên Thụ sẽ phản ứng gay gắt, nhưng lại không nghĩ rằng tôn thượng của hắn lại không có một chút phản ứng nào. Thậm chí đến ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn hắn một cái. Là vì thấy mình thực ghê tởm sao? Ngay cả nhìn một cái cũng thấy phiền chán. Sở Địa Tàng muốn cười, lại vừa muốn khóc, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không biểu hiện ra biểu tình gì. Chỉ xoay người rời đi, nói, ta đi lấy cho ngài chén nước. Lúc này Cố Thiên Thụ mới đờ đẫn quay đầu, nhìn Sở Địa Tàng rời đi. Cố Thiên Thụ, ngươi phải tỉnh táo lại. Cố Thiên Thụ nói với bản thân, lúc này ngươi phải suy nghĩ lại thật kỹ tình thế hiện giờ. Đầu tiên, Vân Đình phản bội hắn. Từ một cấp dưới trung thành đáng yêu biến thành em trai song sinh của tên khốn Sở Thiên Hoàng. Tiếp theo, mình không có nội lực, lại còn bị bọn họ giam lòng. Cuối cùng, Sở Địa Tàng từng tình với hắn, nói yêu hắn, sắp xếp mọi vấn đề. Cố Thiên Thụ cảm thấy mình thật bình tĩnh, hắn cảm thấy mình nên nói chuyện với hệ thống một chút. Vì thế hắn ôn nhu nói với hệ thống, ngoẻ chứ cái hệ thống ngu si rốt nát này, đây là sao hả, Vân Đình của ta đâu? Sở Địa Tàng kia bị thần kinh à? Ngoẻ nó dám giả chết với ta à? Ngươi nói chuyện cho ta. Có bản lĩnh điên khùng thì cũng phải có bản lĩnh giải thích. Ngươi nói mau, ao, ao, ngoẻ đó chứ. Có nói không hả? Sau đó, cho đến khi nói xong 139 chữ, hệ thống kia vẫn không để ý đến Cố Thiên Thụ một lần. Có đôi khi, người chết là vì bị nghẹn. Cố Thiên Thụ cảm thấy mình bị hệ thống nghẹn đến mức sắp chết rồi. Mặt hắn từ trắng chuyển thành xanh, rồi lại xanh sang trắng, nói không nên lời, quả thực hận không thể đứng lên đập hết mọi thứ trong phòng. Hắn sắp điên rồi, cái đồ phá hoại thế giới này. Thậm chí, Cố Thiên Thụ cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi thật sâu, chờ đến khi hắn bình tĩnh lại thì mới phát hiện trong phòng lại nhiều thêm một người. Là Sở Địa Tàng, hôm nay, Cố Thiên Thụ đã nói hết 139 chữ. Vì thế chỉ có thể dương mắt nhìn người trước mặt, xem ra ngươi hồi phục không tồi. Người trước mặt vừa mở miệng thì Cố Thiên Thụ liền phát hiện người này không phải Sở Địa Tàng, mà là Sở Thiên Hoàng. Cố Thiên Thụ có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể lạnh lùng trừng Sở Thiên Hoàng một cái. Ha, xem ra tinh thần ngươi quả thật không tệ nha. Sở Thiên Hoàng cho rằng ánh mắt kia của Cố Thiên Thụ là khiêu khích. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Cố Thiên Thụ, vươn tay nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ. Sở Địa Tàng thương ngươi, nhưng ta thì không. Cố Lân Đường, để ta xem thử xương cốt người đứng đầu Kính Thành rốt cuộc cứng đến đâu. Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiên Hoàng, trực tiếp vươn tay hất tay Sở Thiên Hoàng ra. Vậy thì để ta xem. Sở Thiên Hoàng nheo mắt lại, nở nụ cười,

Sở Thiên Hoàng trực tiếp cắn một miếng lên đôi môi Cố Thiên Thụ. Sở Thiên Hoàng hành động không chút lưu tình khiến Cố Thiên Thụ hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nội lực của hắn đã bị phong bế, căn bản vô lực tránh thoát. Máu tươi men theo khóe miệng Cố Thiên Thụ chảy xuống, nhỏ giọt lên sàn. Vào lúc này, Cố Thiên Thụ cắn chặt răng, ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Hoàng bùng lên lửa giận. Giống như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. Đừng nhìn ta vậy chứ. Sở Thiên Hoàng cười lạnh. Muốn làm thế, đâu chỉ có mình ta. Sở Thiên Hoàng, thấy cảnh tượng trên, Sở Địa Tàng cũng nở nụ cười. Nụ cười của hắn dữ tợn vô cùng. Ta đã nói với ngươi thế nào? Không, được, tổn, thương, hắn, một câu còn chưa nói xong. Hắn liền động thủ với Sở Thiên Hoàng. Chương 43, nếu chỉ là bàn luận võ công, đương nhiên Sở Địa Tàng kém xa Sở Thiên Hoàng. Nhưng có một câu rất đúng, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn không có nhiều băn khoăn như Sở Thiên Hoàng, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng tàn nhẫn, trong thời gian ngắn, không ngờ lại không rơi vào thế yếu, chẳng qua những vật dụng trong phòng lại gặp họa, đồ sứ, đồ mộc đều rơi vào cảnh, châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, bị phá hủy hơn phân nửa. Cố Thiên Thụ thu hết hành động của Sở Địa Tàng vào mắt, nhưng lại chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Hiện tại, Sở Địa Tàng giữ gìn hắn thì có ý nghĩa gì đây? Hắn đã là cá trong chậu của hai anh em Sở gia. Cho dù có nhảy thì cũng không nhảy ra được khỏi chậu. Khi Sở Địa Tàng ngừng tay, cả người âm trầm, hắn nhìn Sở Thiên Hoàng, nhấn mạnh từng chữ, nếu còn có lần sau, ngươi điên rồi sao? Sở Thiên Hoàng thấy phản ứng của Sở Địa Tàng như là thẹn quá hóa giận. Hắn cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm thế thì tôn thượng của ngươi sẽ tha thứ cho ngươi chắc? Sở Địa Tàng cắn chặt răng, trầm mặc. Sở Địa Tàng, ngươi phải biết, Sở Thiên Hoàng lắc lắc đầu, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó dưới trướng Cố Lân Đường. Thủ hạ chính là một con chó, nếu ngươi không phản bội hắn thì cả đời này ngươi là một con chó. Ngươi nuôi chó lâu, đúng là sẽ có chút tình cảm, nhưng chẳng lẽ ngươi hy vọng vào tình cảm của người nuôi chó hay sao? Lời lẽ ác độc cũng đâm trúng vào tâm tính tự ti của Sở Địa Tàng. Đúng vậy, ở cổ đại, trong thế giới không có nhân quyền này thì mạng một của kẻ hầu như Vân Đình quả thật đê tiện đến. Đáng sợ, nếu chủ nhân bảo hắn đi thắt cổ thì hắn tuyệt đối không dám lựa chọn uống thuốc độc. Đã làm đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử hương vị của Cố Lân Đường? Giọng Sở Thiên Hoàng vô cùng lạnh lùng, cho dù ngươi không muốn nếm, nhưng ngươi phải bắt hắn hiểu. Ngươi đã không còn là con chó Vân Đình nữa, ngươi là Sở Địa Tàng, là nhị thiếu gia của Sở gia. Trong thiên hạ này, ai dám nhìn ngươi miệt thị thì ngươi cứ móc mắt hắn ra. Cố Thiên Thụ ngồi nghe một hồi, tuy không muốn nhưng lại không thể không thừa nhận miệng lưỡi Sở Thiên Hoàng như thiệt chán liên hoa. Chỉ một vài câu liền có thể khiến Sở Địa Tàng dao động. Thiệt chán liên hoa, lưỡi nở hoa sen, chỉ người có tài ăn nói. Nói thật thì cũng không phải Sở Địa Tàng vì thế mà dao động, mà là vì những gì Sở Thiên Hoàng nói đều là sự thật. Nếu không phải Cố Thiên Thụ xuyên vào thân thể Cố Lân Đường, vậy thì mạng Sở Địa Tàng quả thật không đáng một xu. Tư tưởng tôn ti không phải là chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Tựa như Cố Lân Đường chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày ở chung một chỗ với Sở Địa Tàng, mà Sở Địa Tàng cũng không dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày như thế. Nhưng khi Cố Thiên Thụ xuyên đến đây, lại còn gián tiếp thay đổi nội dung vở kịch, rốt cuộc rồi sẽ phát triển thành dạng gì, đến nay vẫn luôn là một ẩn số. Ở đây ngươi chính là chủ nhân. Sở Thiên Hoàng không định dừng lại. Cố Thiên Thụ thấy Sở Địa Tàng dao động, sao hắn lại không nhận ra? Địa Tàng, chẳng lẽ cả đời này ngươi thật sự muốn là một con chó? Không có một ai muốn là một con chó đê tiện. Sở Địa Tàng vốn phải là một thiếu gia hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng âm kém dương sai lại biến thành một người hầu thấp kém ở kính thành. Sự chênh lệch quá lớn khiến ai cũng không thể không sinh ra một tia phẫn uất. Sở Địa Tàng không có quá nhiều dục vọng giống Sở Thiên Hoàng. Tất cả những dục vọng của hắn đều chỉ dành cho một người. Cố Lân Đường, nếu Cố Thiên Thụ có thể nói chuyện, chắc chắn hắn sẽ dùng tình cảm và những lý lẽ để khuyên nhủ Sở Địa Tàng. Dựa vào tình cảm chủ tớ hơn 20 năm có lẽ sẽ kéo dài được thêm mấy ngày. Nhưng hắn lại không thể. 139 từ đã dùng xong, chỉ có thể toát mồ hôi lạnh nhìn mặt mày Sở Địa Tàng càng lúc càng âm trầm đi đến chỗ hắn. Cố Thiên Thụ không nói một lời khiến Sở Địa Tàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây chính là tôn thượng của hắn, đối với những thứ không quan tâm thì luôn khinh thường mở miệng, thậm chí ngay cả nhìn cũng ngại bẩn mắt. Vậy mình thì sao? Mình ở trong mắt hắn có phải cũng là thứ dơ bẩn không? Tôn thượng, Sở Địa Tàng vươn tay nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, không cho Cố Thiên Thụ có cơ hội cự tuyệt. Nếu hôm nay ngài mở miệng nói một câu nói, ta liền lùi một bước. Chỉ cần Cố Thiên Thụ mở miệng có nghĩa là giữa mình và hắn còn có đường sống. Vậy thì mình không cần quá bức ép hắn. Nhưng nếu Cố Thiên Thụ không nói, ánh mắt Sở Địa Tàng trầm lại, suy cho cùng cũng là huyết mạch Sở gia, tâm tính đều y như nhau, có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Chẳng qua so với Sở Thiên Hoàng biểu hiện rõ thì Sở Địa Tàng càng thêm nội liễm. Nhưng chính vì nội liễm nên một khi bộc phát lại càng thêm đáng sợ. Hô hấp Cố Thiên Thụ trở nên dồn dập, hắn mím chặt môi, muốn mở miệng, lại hoàn toàn vô năng vô lực. Hệ thống đã khóa thiết lập, bây giờ ngay cả một tiếng thở dài hắn cũng không làm được. Nên đừng nói đến chuyện thuyết phục người xin tha, lần đầu tiên ăn quả đắng vì hạn chế của hệ thống. Cố Thiên Thụ cảm giác mình sắp đi tong. Vừa mới bị Sở Thiên Hoàng dùng khê vi tra tấn nửa ngày, còn chưa hoàn hồn thì đã phải đối mặt với sự bức bách từ Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng ơi Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ cười khổ, ngươi không thể chờ đến ngày mai rồi hỏi vấn đề này sao? Không được đáp lại, bàn tay bóp lấy cổ Cố Thiên Thụ siết chặt thêm vài phần. Trên gương mặt trắng nõn kia nổi lên những dấu vết màu đỏ. Điều này cũng thể hiện hắn đang cực kỳ rối rắm. Tôn thượng, nếu được, Sở Địa Tàng hy vọng Cố Thiên Thụ có thể mở miệng, bởi vì điều này có thể xoa dịu bớt mối quan hệ giữa Cố Thiên Thụ và hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, từ sự trầm mặc của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng đã có được đáp án. Sở Thiên Hoàng nói đúng, Sở Địa Tàng thầm nghĩ, tôn thượng của mình vẫn như trước xem mình là một con chó đê tiện. Nếu mình không bắt buộc hắn, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng hắn ngẩng đầu nhìn mình một cái. Lại càng không có tình cảnh như hiện tại. Thế nào? Ngay từ đầu Sở Thiên Hoàng đã cảm thấy Cố Thiên Thụ nhất định sẽ không mở miệng chịu thua. Người nam nhân dù bị khê vi tra tấn mà còn không mở miệng, thì những lời của Sở Địa Tàng càng không có khả năng đả động người kia. Địa Tàng, Sở Địa Tàng lại trầm mặc hồi lâu, ngay lúc Cố Thiên Thụ tuyệt đối không có khả năng mở miệng thì hắn phun ra một câu. Tôn thượng, đắc tội, bởi vì đó là cảm xúc không biết tên nên khiến giọng Sở Địa Tàng trở nên khan khan. Vừa nghe lại cảm thấy khá gợi cảm. Cố Thiên Thụ hết đổ mồ hôi lạnh nổi nữa, mới vừa chịu cực hình, cả người hắn giã rời, nhìn vẻ mặt kiên quyết và lạnh lùng của Sở Địa Tàng. Mặt hắn hiện lên nụ cười chua xót, giống như tự giễu, lại càng như đang cười nhạo Sở Địa Tàng, dù ngươi có bức ta thì đừng tưởng bở ta chấp nhận ngươi. Nụ cười kia trong mắt Sở Địa Tàng chính là có hàm nghĩa như vậy. Nếu ý Cố Thiên Thụ đã quyết, Sở Địa Tàng cũng sẽ không nhân từ nữa. Hắn vươn tay điểm huyệt đạo Cố Thiên Thụ. Sau đó bế Cố Thiên Thụ đặt lên giường, mới vừa tắm xong, quần áo trên người nhìn có vẻ lỏng lẻo. Chưa tới một giây, quần áo trên người Cố Thiên Thụ đã bị Sở Địa Tàng lột sạch. Trong quá trình này, Cố Thiên Thụ vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói một câu, hiện tại ngay cả động đậy cũng không thể. Quả thực y như một hình nhân bằng gỗ, nhưng ngặt nổi thân thể vẫn còn có chi giác. Mình đã làm sai cái gì? Vì cái gì lại phải chịu đựng những chuyện này? Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng, cắn chặt răng, thân thể tôn thượng, ta đã xem qua rất nhiều lần. Sở Địa Tàng nở nụ cười của hắn lại có vài phần ngại ngùng, nếu không thấy việc hắn đang làm, thì đúng là y hệt một cậu bé chưa từng trải đời. Nhưng ta lại chưa bao giờ dám làm việc mình muốn làm. Việc muốn làm, là cái gì? Là sờ thân thể hắn? Hay là hôn lên môi hắn? Hay là xâm nhập vào thân thể hắn? Hay là muốn làm hết tất cả? Cố Thiên Thụ không biết, cũng không muốn biết, tay Sở Địa Tàng bao trùm lên vai hắn khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nhưng lại không thể tránh đi, hắn chỉ có thể nhìn Sở Địa Tàng, từng chút sờ mó cả thân thể mình. Điên, hắn sắp điên rồi, mắt Cố Thiên Thụ vì phẫn nộ mà xuất hiện tơ máu. Hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập, nhưng không phải vì tình dục mà là vì giận dữ. Điểm huyệt làm chi, Sở Thiên Hoàng nhìn thấy hành động của Sở Địa Tàng liền đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy bộ dạng giãy giụa của tôn thượng nhà ngươi sao? Sở Địa Tàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hoàng một cái. Ha, thấy thế, Sở Thiên Hoàng hiểu rõ mỉm cười, tiến lên giải huyệt cho Cố Thiên Thụ, nhưng mà không chờ Cố Thiên Thụ giãy giụa liền giam cầm cổ tay hắn. Dùng đai lưng màu vàng kim cột lại, tôn thượng, loại xưng hô thành kính này, ngay tại đây lại biến thành châm chọc. Sở Thiên Hoàng liếm vành tay Cố Thiên Thụ. Nếu ngươi không chịu nổi thì cứ nói một tiếng, ngươi nói, chúng ta liền dừng lại. Khi nói những lời này, Sở Thiên Hoàng cũng cực kỳ tò mò,

đã một ngày hắn chưa ăn gì, ta đi lấy chút thức ăn cho hắn. Sở Địa Tàng nói, trước đó ngươi không được xuất hiện nữa, mình bị ghét bỏ sao? Mình bị ghét bỏ. Sở Thiên Hoàng nhìn Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc đi ra ngoài, có chút giờ khóc giờ cười. Cố Lân Đường, Cố Lân Đường, Cố Lân Đường. Sở Thiên Hoàng khẽ thì thầm cái tên này 3 lần, đột nhiên bật cười, đúng là một cái tên hay. Thân thể của ngươi có phải cũng giống như tên của ngươi không đây? Ngươi tránh được nhiều thứ như vậy, vậy thì lần này ngươi có thể trốn, hay là bị chúng ta tóm gọn đến cả linh hồn cũng làm tù binh. Có khiêu chiến sẽ luôn làm người thấy hứng thú. Hứng thú với Cố Lân Đường đã dâng lên đến một độ cao không tưởng. Chẳng qua lúc này Sở Thiên Hoàng lại không hề phát hiện. Đợi cho đến khi hắn phát hiện ra thì tất cả đã quá trễ. Cố Thiên Thụ còn không biết mình lại đang bị cáo giả tính kế. Hắn không từ chối thức ăn do Sở Địa Tàng mang tới. Chậm rãi cầm thìa đưa vào miệng. Cháo vẫn ngon như cũ, nhưng người nấu cháo lại thay đổi. Tôn thượng, Sở Địa Tàng nói, ăn xong rồi rửa mặt, ngài nên nghỉ ngơi nhiều. Cố Thiên Tụ không nói, chỉ yên lặng ăn. Sở Địa Tàng thấy thế, ánh mắt ảm đạm, hắn do dự một chút, vẫn không nói gì, cứ như vậy trầm mặc rời đi. Sau khi ăn xong, nhìn cái chén trống trơn, đột nhiên Cố Thiên Tụ thất thần. Hắn bắt đầu nhớ đến Vân Đình khi trước, rốt cuộc là cái gì đã khiến tất cả đột nhiên thay đổi đây, là do hệ thống, là do mình, hay là do thế giới này tự vặn vẹo? Cố Thiên Thụ nghĩ không ra, cũng không có người đến nói cho hắn biết đáp án. Chương 46, nói thiệt là nhiều. Trúc Thanh Trạch cứ ngỡ là mình sẽ cứ thế chết trên tay Sở Thiên Hoàng. Sở Thiên Hoàng, tâm tính lạnh bạc, âm hình bất định, thủ đoạn ngoan độc, rất ít khi hạ thủ lưu tình với kẻ địch. Sau khi hắn hạ độc Tuyết Y, Trúc Thanh Trạch liền triệt để hận người này. Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý, bố y chi nộ, diệt miễn quan đồ tiền, dĩ đầu thưởng địa nhĩ. Đây là sự khác nhau giữa vương giả và người thường. Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý, ý đại khái là vua mà giận lên thì chết 100 vạn người, máu chảy ngàn dặm. Bố y chi nộ, bố y chi nộ, diệt miễn quan đồ tiền, dĩ đầu thưởng địa nhĩ, đại khái là dân thường mà giận dữ thì cởi mũ, đi chân trần, đập đầu xuống đất để hả cơn giận. Sở Thiên Hoàng là vương giả, nên khi hắn giận dữ liền giết sạch cả một thành, còn Trúc Thanh Trạch chỉ là dân thường, phẫn nộ thì chỉ có thể đập đầu xuống đất để giải tỏa nỗi phẫn uất trong lòng mà thôi. Dưới thực lực tuyệt đối, giãy giụa chỉ phí công, dù vậy, Trúc Thanh Trạch vẫn không cam lòng, hắn biết mình không động được Sở Thiên Hoàng, vì thế chỉ có thể tìm Cố Lân Đường, người có thực lực tương đương với Sở Thiên Hoàng, chờ đợi cơ hội báo thù cho thê tử. Nhưng mà trên thế gian, việc như ý ít càng thêm ít, kết quả chẳng những không báo được thù mà còn liên lụy đến bạn tốt. Cố Lân Đường bị Sở Thiên Hoàng mang đi, bạn tốt của hắn rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì? Trúc Thanh Trạch không dám đoán, nhưng trong lòng đã biết được vài phần. Không có một người nam nhân nào có thể chịu đựng bị vũ nhục như vậy, huống chi là người kiêu ngạo như Cố Lân Đường. Trong ngày thường, mọi việc ở kinh thành đều giao cho Sở Địa Tàng xử lý. Cũng vì quá tín nhiệm nên dẫn đến tình cảnh hiện giờ của Cố Lân Đường không bị người ở kinh thành phát hiện. Thời gian dần trôi, Trúc Thanh Trạch cũng càng thêm lo âu. Ngay khi hắn cho rằng mình sẽ bị nhốt cả đời thì Sở Thiên Hoàng lại đến tìm hắn. Không có việc gì thì đi nói chuyện với Cố Lân Đường. Sở Thiên Hoàng lại đưa ra yêu cầu như thế. Vì sao? Trúc Thanh Trạch ngây ngẩn cả người, sau lại lập tức nghi ngờ nhìn Sở Thiên Hoàng, bắt đầu hoài nghi dụng ý của tên kia. Ngươi muốn làm gì? Ngươi quản được sao? Sở Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng. Giờ ta có giết ngươi thì ngươi có thể phản kháng được sao? Trúc Thanh Trạch nghẹn lời. Ngươi có thể đến chỗ Cố Lân Đường. Sở Thiên Hoàng vừa nói vừa đi ra ngoài. Còn những nơi khác, không được đi lung tung. Nếu không cẩn thận nhìn thấy thứ gì không nên thấy, coi chừng bị mù mắt. Trúc Thanh Trạch nghe thế, ánh mắt hiện lên tia vui sướng pha lẫn lo lắng. Từ khi đến đây, hắn chưa gặp lại Cố Lân Đường. Có thể gặp được tất nhiên là vui vẻ. Nhưng nếu là do Sở Thiên Hoàng yêu cầu thì nhất định Cố Lân Đường đã xảy ra chuyện gì đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của người hầu, Trúc Thanh Trạch được dẫn đến chỗ Cố Lân Đường. Vừa đến, hắn liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người bạn luôn phong thần tuấn lãng, vào lúc này lại trông vô cùng suy yếu. Sắc mặt so với khi trước càng kém hơn xưa, mà trên khóe miệng cùng cần cổ có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hôn. Trúc Thanh Trạch là một nam nhân thành niên, Tất nhiên hắn biết những dấu vết này đại biểu cái gì. Vẻ mặt hắn cứng lại, không biết nên mở lời thế nào. Làm bộ như không biết thì quá giả tạo, nhưng nếu mở miệng hỏi, với tính tình của Cố Lân Đường thì chỉ sợ sẽ trở mặt với hắn ngay lập tức. Cầm chén trà trên tay trầm mặc một hồi, chờ đến khi trà lạnh, Trúc Thanh Trạch mới thật cẩn thận hỏi, Lân Đường, bệnh phong hàn của ngươi thế nào rồi? Ngay khi nhìn thấy Trúc Thanh Trạch, Cố Thiên Thụ rất là vui mừng, nhưng hắn nhanh chóng chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Trúc Thanh Trạch. Lập tức hiểu được vị bạn tốt này của mình nhất định đã hiểu lầm cái gì rồi. Nhưng dùng số lượng từ ít ỏi để giải thích thì dù có nói thế nào cũng nói không xong vấn đề. Điều này dường như không có lợi, vì thế Cố Thiên Thụ đành phải khẽ cắn môi, lướt qua vấn đề này. May là Trúc Thanh Trạch cũng không truy hỏi, không nói gì nữa. Ừ, bệnh phong hàn của Cố Lân Đường đã khỏi, nhưng nội thương lại không thấy đỡ chút nào. Đại phu mà Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mời tới làm như không biết hắn có nội thương, không định chữa cho hắn. Ngươi gầy, kẻ nói nhiều như Trúc Thanh Trạch cũng không biết nên nói những gì vào lúc này. Cố Thiên Thụ nhìn Trúc Thanh Trạch một cái, im lặng. Hai, Trúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ vẫn như trước trầm mặc không nói. Trong lòng càng thêm khó chịu, hắn yên tĩnh một lát, sau đó chậm rãi nói chuyện của mình với Cố Lân Đường. Như chuyện Sở Thiên Hoàng hạ độc thê tử hắn, như chuyện hắn không đành lòng để thê tử chịu đựng tra tấn nên tự tay giết chết nàng. Như chuyện hắn quyết tâm muốn giết chết Sở Thiên Hoàng, lại như chuyện Vân Đình phản bội. Sở Thiên Hoàng, đại khái là người mà ta thấy lợi hại nhất trong cuộc đời. Trúc Thanh Trạch nói, người Sở gia đều là kẻ điên. Lân Đường, ngươi có ngờ rằng bọn họ bày mưu tính kế 20 mấy năm chỉ để lấy một cành hoa quế không? Vì thế mà còn hy sinh đứa nhỏ hơn trong đôi song sinh. Có người ngoan độc, nhưng là đối với người khác ngoan độc, mà Sở gia lại là ngoan độc với chính bản thân mình. Cố Thiên Thụ vốn không biết chuyện, nhưng sau khi nghe xong những lời của Trúc Thanh Trạch, một lần nữa hắn mới hiểu được thêm một phần về độ biến thái của Sở Thiên Hoàng. Ngươi đừng vội, Trúc Thanh Trạch nói, cứ dưỡng thương cho tốt đi. Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn, sẽ khá hơn. Không hiểu sao, sau khi nghe những lời này của Trúc Thanh Trạch, Cố Thiên Thụ lại nghe ra những thứ khác. Hắn cảm thấy nụ cười của Trúc Thanh Trạch không phải là có lẽ, mà là đã có dự định trước. Nếu chúng ta có thể gặp mặt, Trúc Thanh Trạch an ủi, đó là một chuyện tốt, người nhất định phải dưỡng thương thật tốt đó. Cố Thiên Thụ nghe đến đó, gật gật đầu, vậy ta đi trước. Trúc Thanh Trạch không dám ở nơi này lâu, hắn lo lắng điều này sẽ khiến hai anh em họ Sở không được vui. Vì thế đứng lên, bảo trọng, Trúc Thanh Trạch đi không bao lâu, Sở Địa Tàng đến, hắn nhìn Cố Thiên Thụ vẫn trầm mặc như trước, cũng không dám bức ép hắn, chỉ nói, nếu tôn thượng cảm thấy buồn chán thì cứ kêu hắn đến nói chuyện với ngài. Cố Thiên Thụ không nói lời nào, hắn cầm quyển sách trên bàn lên xem tiếp, không để ý tới Sở Địa Tàng. Nhìn phản ứng của Cố Thiên Thụ khiến Sở Địa Tàng cực kỳ suy sụp. Khóe miệng hắn giật giật, nhưng vẫn không nói gì. Khác với Sở Thiên Hoàng, hắn rất để ý đến thái độ của Cố Thiên Thụ đối với mình. Vì thế nên rất khó cứng rắn ép buộc Cố Thiên Thụ. Mà điều này lại chính là điều làm Sở Thiên Hoàng thấy rất bất mãn. Ha, Lân Đường, ngươi đang xem gì đó? Đi đằng sau, Sở Thiên Hoàng vừa vào liền thấy một màn này. Ánh mắt hắn hiện lên tia bất mãn. Trực tiếp đi đến bên giường giật lấy quyển sách trên tay Cố Thiên Thụ. Trúc Viên Tạp Ký, chậc chậc, đúng là nhàn hạ nha. Cố Thiên Thụ tự nhủ với lòng. Không nên tức giận, không nên tức giận, không nên tức giận. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cảnh sắc ngoài ô cửa. Hai, nếu là ngày thường, Sở Thiên Hoàng nhất định sẽ ép buộc Cố Thiên Thụ nhìn về phía mình. Nhưng hôm nay dường như hắn đổi tính, lại thở dài một hơi. Người thật sự rất nhẫn tâm với Địa Tàng. Nhẫn tâm, Cố Thiên Thụ nghe xong, cười lạnh, còn ai có thể nhẫn tâm hơn hắn sao? Tôn thượng, Sở Địa Tàng run lên, là ngài trách Vân Đình nhẫn tâm sao? Vân Đình đã chết, ngươi là ai? Cố Thiên Thụ vốn không định mở miệng, nhưng sau khi nghe những lời buồn nôn của Sở Thiên Hoàng, hắn nhịn không được mở miệng chào phúng, nói rất đúng nha. Sở Thiên Hoàng nghe vậy vỗ tay, cười phá lên, Lân Đường, những lời này người nói rất đúng, Địa Tàng. Ngươi nghe thấy không, trong lòng tôn thượng nhà ngươi, Vân Đình đã chết rồi. Sắc mặt Sở Địa Tàng tái nhợt đến dọa người, ánh mắt tràn đầy thê lương. Cố Thiên Thụ thấy bộ dạng này của Sở Địa Tàng, trong lòng căng thẳng nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn qua chỗ khác. Địa Tàng ơi Địa Tàng, người tên Vân Đình, vốn chưa từng tồn tại. Sở Thiên Hoàng nói, chẳng lẽ ngươi nhất thời giả thành một con chó,

Kính Thành mạnh chỗ nào? Sở Địa Tàng thản nhiên nói, không có Cố Lân Đường, Kính Thành cũng chỉ là một tòa thành, chuyện người Sở gia tàn sát hàng loạt dân trong thành còn ít sao? Trên cái thế giới này, nếu muốn đạt được mục đích thì cần phải nỗ lực rất nhiều. Sở Thiên Hoàng tiếp nối lời Sở Địa Tàng, ngươi thấy không, vì muốn đạt được độ cao như hắn nên chúng ta đã nỗ lực rất nhiều. Các ngươi, Trúc Thanh Trạch suy sụp, đi thôi, Sở Thiên Hoàng cười khẽ một tiếng, khó khăn lắm các ngươi mới đến được đây, bây giờ lại còn phải mất công quay về nữa mà. Trúc Thanh Trạch đã mất đi ngôn ngữ, sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm khiến người nhìn thấy mà không đành lòng. Đi thôi, Sở Địa Tàng quay đầu, nhìn thoáng qua Cố Thiên Thụ vẫn đang ngủ say như trước. Chờ hắn tỉnh, chúng ta lại đến. Cố Thiên Thụ nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh trong phòng. Hắn vẫn cau mày, giống như vẫn đang bị cảnh trong mơ quấy nhiễu. Cảnh trong mơ so với hiện thực đáng yêu hơn nhiều. Sở Địa Tàng người cười, bởi vì có đáng sợ đến đâu thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Mà hiện thực thì đáng sợ hơn giấc mơ nhiều lắm. Chương 51, đời này, nếu như Cố Thiên Thụ không gặp phải hệ thống không xong kia thì có lẽ sẽ yên ổn một đời. Vất cả cày cuốc cả đời, gom góp tiền mua một căn phòng nhỏ, cưới một cô vợ hợp ý, lại sinh mấy đứa nhóc danh, cứ như thế yên ả hạnh phúc trôi qua một đời bình thường. Cuộc sống như thế có lẽ sẽ khiến rất nhiều người khát vọng lẫn khinh bỉ. Nhưng đối với một vài người mà nói, cuộc sống như thế chính là một cuộc sống tốt nhất. Đến bây giờ, Cố Thiên Thụ luôn không phải là thiên tài. Hắn rất bình thường, vẫn luôn là một nhân vật hạng xoàng và vô cùng mờ nhạt. Nếu không phải ấn bậy ấn bạ vào cái ô no kia thì chắc Cố Thiên Thụ đã đánh Dota ngon lành cành đào rồi. Tuyệt đối sẽ không gặp phải những chuyện khiến hắn điên đầu. Hương thơm nồng đậm khiến người mệt mỏi muốn ngủ, thậm chí Cố Thiên Thụ còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Thân thể không chịu nghe sai khiến, đầu óc lướt qua những đoạn ký ức hỗn loạn. Trong những đoạn ký ức, hắn thấy mẹ hắn âm thầm khóc than, hắn thấy bạn gái hắn xách hành lý bỏ hắn mà đi. Hắn thấy mẹ hắn bệnh nặng ra đi, hắn còn thấy căn phòng mà hắn ở một căn phòng cực kỳ nhỏ hẹp. Cánh quạt cũ chạy vù vù, máy tính vì sử dụng quá độ mà phát ra tiếng kêu ong ong. Trong mùa hè nóng rực, không khí cũng trở nên cô đặc lại, thậm chí Cố Thiên Thụ còn thấy cái tô mì mình chưa ăn xong. Trên thế giới này, không hề có Cố Lân Đường, một âm thanh khiến người chán ghét vang lên, ngươi chính là Cố Lân Đường chính là ngươi. Cố Thiên Thụ không động đậy, cũng không rên một tiếng, thích không, một tiếng động khác mang theo cảm thán cùng ý cười, đây là vì ngươi nên mới cố ý làm đó, nhìn đẹp chứ, đưa hắn vào trong, một giọng nói khác. Lúc nào hắn mới tỉnh? Nhanh thôi, giọng nói kia đáp, hắn đã ngủ lâu như vậy, chỉ sợ phải chờ một thời gian nữa mới tỉnh táo lại được. Vào lúc này, đột nhiên Cố Thiên Thụ không muốn tỉnh lại. Trong tiềm thức, hắn biết sau khi mình tỉnh lại sẽ như thế nào. Nhưng dù không muốn, hắn vẫn phải tỉnh lại. Lọt vào tầm mắt chính là một mảng ánh vàng chói mắt. Cố Thiên Thụ mở mắt ra, thấy được một cái lồng sắt xinh đẹp, là một cái lồng chim. Song sắt màu vàng dùng lông chim để trang trí, dưới đáy lồng có trải một tấm thảm rất dày, mà hắn thì đang nằm trên thảm, ngủ say quá lâu khiến đầu óc Cố Thiên Thụ hỗn loạn cả lên. Đôi lông mi dài rũ xuống tạo thành một bóng dâm nhỏ, nhìn vô cùng yếu ớt, đây là sao? Cố Thiên Thụ ngây ngốc nhìn bốn phía chung quanh, rốt cục cũng hiểu được tình cảnh của mình, hắn bị người bắt về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người bắt hắn chính là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng. Áo xám đơn giản trên người đã được thay thành sa y mỏng tanh màu trắng. Cổ tay bị khóa bởi một dây xích vàng, búi tóc bị tháo ra, mái tóc đen dài rối tung trên bờ vai, huân hương nồng đậm khiến khứu giác như bị hỏng cùng ánh sáng u ám. Nơi này khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy vô cùng xa lạ. Cố Thiên Thụ đứng lên, xích vàng vang lên leng keng, hắn phát hiện mình bị nhốt trong một cái lồng sắt thật lớn. Chiếc lồng sắt thật sự rất lớn, lại trôi nổi giữa không trung. Dưới lồng sắt là biển nước sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng còn có thể thấy những loại cá kỳ quái. Cơ quan mở cửa ở bên ngoài, hai tay Cố Thiên Thụ nắm lấy song sắt, lại một lần nữa cảm thấy vô lực. Hắn cảm thấy, mình sắp xong đời rồi, nội lực lại bị phong bế. Ánh mắt Cố Thiên Thụ ảm đạm, không cần đoán hắn cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi tỉnh, một giọng nói từ phía dưới chiếc lồng sắt truyền lên, Cố Thiên Thụ nghiêng đầu. Nhìn thấy một nam nhân khiến hắn vô cùng chán ghét, Sở Thiên Hoàng, không, ta là Sở Địa Tàng, nam nhân mặc một thân màu đen, bình tĩnh nở nụ cười, dường như không vì Cố Thiên Thụ nhận sai người mà cảm thấy kinh ngạc hay khổ sở. Con người Cố Thiên Thụ co lại, dù Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng là song sinh nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là ai. Nụ cười của Sở Thiên Hoàng luôn tràn đầy ác ý mà ánh mắt Sở Địa Tàng khi nhìn hắn lại luôn mang theo áy náy, nhưng người trước mắt này, thật sự là Sở Địa Tàng sao? Sở Địa Tàng cũng không định giải thích cho Cố Thiên Thụ. Trên thực tế, hắn cũng không có gì để giải thích. Từ cái lúc mà Cố Thiên Thụ rời đi, Sở Địa Tàng đã triệt để ý thức được. Có lẽ cho đến lúc cuối đời, hắn cũng sẽ không thể có được vị thần mà hắn hằng ngưỡng mộ. Một khi đã vậy, vậy thì cần gì phải cố kỵ nữa? Người Sở gia vốn là kẻ điên. Sở Địa Tàng đưa tay, ấn vào một cơ quan. Trong phòng phát ra động tĩnh rất nhỏ. Một chiếc cầu gỗ xuất hiện giữa không trung kết nối với mặt đất và lồng sắt. Sở Địa Tàng người cười, cứ như vậy bước lên cầu gỗ đi tới. Cố Thiên Thụ không nói gì, chỉ phản xạ có điều kiện lui lại mấy bước. Hắn nhìn về phía Sở Địa Tàng, ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Nhưng lồng sắt có lớn thì cũng có giới hạn, hắn có thể trốn đi nơi nào đâu. Huống chi, lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Sở Địa Tàng nhanh chóng đi tới, trong tay cầm một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở cửa chiếc lồng. Đây là do Thiên Hoàng sai người làm ra. Sở Địa Tàng đưa tay sờ sờ song sắt, dù chỉ lấy huyền thiết mạ vàng, nhưng cái lồng sắt này là vô giá. Cố Thiên Thụ vẫn như trước vô cùng đề phòng nhìn Sở Địa Tàng. Cũng xứng đôi với thân phận tôn quý của ngươi. Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ nở nụ cười. Lân đường, lại đây, làm sao Cố Thiên Thụ có thể đi qua? Thân thể hắn cứng lại, chỉ cần Sở Địa Tàng tiến một bước thì hắn liền lùi một bước. Người tiến kẻ lùi một hồi liền nhanh chóng đến biên giới lồng sắt. Cố Thiên Thụ oán hận nhìn Sở Địa Tàng càng ngày càng đến gần mình. Khàn giọng hét lên, vì cái gì? Vì cái gì? Trên thế giới này nào có vì cái gì? Nếu ta biết ta vì cái gì lại yêu ngươi thì cả ta và ngươi sẽ không thống khổ như hiện tại. Sở Địa Tàng hờ hững nói, lại đây. Cố Thiên Thụ chưa từng có lúc yếu thế như vậy. Dù lúc trước Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng có cầm tù hắn, nhưng hắn cũng không có vô lực như hiện tại. Lồng sắt, chỉ có sủng vật mới có thể bị nhốt vào trong lồng sắt. Mà mình lại vào đây, cổ tay cổ chân đều bị xích vàng khóa lại đều đang nhắc nhở Cố Thiên Thụ. Hắn là một tù nhân, cộng thêm thái độ gây sự của Sở Địa Tàng nữa. Cút ngay, Cố Thiên Thụ né tránh bàn tay Sở Địa Tàng đưa tới. Nhưng ngay sau đó, lại bị Sở Địa Tàng nắm lấy dây xích kéo mạnh đến bên cạnh hắn. Đến lúc này Cố Thiên Thụ mới phát hiện, không chỉ tay chân mình, mà ngay cả cổ mình cũng có xiềng xích. Cút ngay, vô lực gào thét nhưng có thể ngăn cản được sao? Hai má Cố Thiên Thụ trắng bệch, cuối cùng vẫn bị Sở Địa Tàng từ phía sau siết chặt vào lòng. Ta không cút, ta không đi đâu hết. Sa y vốn rộng thùng thình, chỉ cần hơi hoạt động một chút liền lộ ra bờ ngực trắng nõn. Tay hắn bị Sở Địa Tàng kéo cao lên đỉnh đầu, sau gáy hưởng trọn hơi thở nóng rực của người kia. Cố Lân Đường, Sở Địa Tàng nói, ngươi đừng quên, ta không phải là Vân Đình. Vân Đình si tình kia đã chết rồi. Cố Thiên Thụ thở hổn hển, hắn cúi thấp đầu, những lọn tóc dài che khuất mặt hắn, chỉ có thể từ bờ ngực không ngừng phập phồng mới biết được cảm xúc mãnh liệt của hắn. Cố Lân Đường, Sở Địa Tàng vươn một tay nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, ép hắn nhìn mình, ngươi có muốn xem kính thành của ngươi hiện giờ ra sao không? Bỗng Cố Thiên Thụ có một linh cảm không ổn, thực nhanh, theo động tác của Sở Địa Tàng, linh cảm của Cố Thiên Thụ liền biến thành hiện thực. Cái bọc mà Sở Địa Tàng mang theo bên mình, xuất hiện một cái đầu người dữ tợn, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ dính máu. Những đường nét hoa văn trên mặt nạ làm Cố Thiên Thụ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là hữu hộ pháp kính thành Loan Thanh. Cố Thiên Thụ choáng váng, hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đã ra tay với kính thành. Thế gian này còn có nơi nào mà ngươi có thể dung thân sao? Sở Địa Tàng nở nụ cười. Hả, Cố Lân Đường? Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc ngẩng đầu, chậm rãi đưa mặt đến gần Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng còn tưởng Cố Thiên Thụ định nói gì đó, lại không ngờ rằng Cố Thiên Thụ cắn lên yết hầu hắn. Răng nanh chậm rãi ma sát lên da thịt, phát ra âm thanh đáng sợ, dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ra, thấm đỏ quần áo cả hai. Hai tay Cố Thiên Thụ giữ chặt bả vai Sở Địa Tàng, như điên như loạn cắn xé. Dù hắn có làm thế, nhưng Sở Địa Tàng lại cười, nụ cười kia vô cùng sán lạn, phối hợp với cảnh tượng ở trên lại khiến lòng người lạnh lẽo. Không nói lời nào,